Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 127, trang xong cái kia ta liền trượt. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, trong lòng chỉ cảm thấy một trận hết sức bình tĩnh, trong dự đoán cái chủng loại kia đột phá phấn chấn, vậy mà cũng không có xuất hiện, trước mắt tất cả, đều là bình tĩnh, thần thức chi hải. Hiện tại chính là bởi vì đột phá mà cuồn cuộn trào lưu cực tốc khuếch trương lấy. Tiểu Bạch A cùng tiểu Tửu ở bên trong vui sướng du động. Theo thần thức chi hải biên giới, hướng phía trước du động, mượn nhờ điên cuồng như vậy thủy triều, hai cái tiểu gia hỏa bơi tới chỗ nào, thần thức chi hải liền khuếch trương ở đâu. Cảm giác toàn thân trên dưới lưu thoán lực lượng, nguyên bản cuồng bạo tới cực điểm chân linh khí, bởi vì bản chất bỗng nhiên thuế biến, chuyển thành trong kinh mạch, chậm rãi lưu truyền, tựa như là một đầu vô biên vô hạn kiêm sâu không thấy đáy sông lớn. Tiếp tục nhẹ nhàng du động, nhưng chỉ cần Tả Tiểu Đa nghĩ, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cái kia nhìn như nhẹ nhàng dòng nước, bộc phát ra kinh thiên biển động đồng dạng bàng bạc lực lượng. Đứng ở trên tảng đá lớn, Tả Tiểu Đa ánh mắt lưu truyền, quay đầu nhìn xem phương xa, chú mục tại 3000m bên ngoài Lôi Cửu Tiêu cùng Dư Mãnh. Ánh mắt như lãnh điện, bội hiển xâm nhiên, rõ ràng cách xa nhau lấy 3000m có hơn khoảng cách. Lôi Cửu Tiêu cùng Dư Mãnh hai người như cũ đồng thời cảm giác mình ra mặt, như là bị đốt đỏ lên châm đột nhiên nhói một cái. Đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn đau đớn, hết sức gian nan, Tả huynh. Đã đột phá chúng ta bố trí tất cả phong tỏa. Thật sự đến, Tả huynh đoạn đường này, lại cho ta bọn họ hoàn toàn không liên quan. Lôi Cửu Tiêu cười nhạt một tiếng, xa xa liền ôm quyền, nho nhã lễ độ, tại hạ Lôi Cửu Tiêu. Chúc Tả huynh lần này đi, thuận buồm xuôi gió bình an vô sự. Tả Tiểu Đa đứng tại trên tảng đá lớn, cảm giác bầu trời cơ hồ chất đầy phi thiên hợp đạo thần niệm. Ánh mắt ba động một chút, thản nhiên nói, Lôi Cửu Tiêu, không tệ tính toán, chính mình trước đó 3 lần động tác, hẳn là bị người này cho tính toán đến, nếu không phải tuyệt đối chiến lực không đủ khả năng, mà lại chính mình ẩn có diệt không tháp lá bài tẩy này mà nói. Chỉ sợ lần này, thật sự chính là treo, xưa nay hết lòng tin theo tự thân lực lượng cường hoành vu minh lại cũng có như vậy trí tuệ hình. Nhân tài. Ngược lại là nhân tài đông đúc, cực kỳ không tầm thường. Tả Tiểu Đa nhìn xem Lôi Cửu Tiêu, trên thân đã là không tự chủ được hiện ra sát ý. Tả huynh quá khen. Lôi Cửu Tiêu rất có mấy phần tiếc nuối nói, ta tự hỏi đã là xuất tận toàn lực, nhưng vẫn là tốn công vô ích, vô năng lưu lại Tả huynh. Tả Tiểu Đa cười ha ha, lấy tay chỉ một cái, nói, muốn lưu lại ta còn không đơn giản. Chỉ cần người ở phía trên, tùy tiện xuống tới như vậy một cái hai cái, không được sao? Phía trên lập tức truyền đến từng tiếng kêu rên. Hiển nhiên, giờ phút này đã có không ít phi thiên thậm chí hợp đạo cảnh giới cao tu ở trên không tụ tập. Ha ha ha, các vị tiền bối cũng không cần hừ. Các ngươi đoạn đường này vì ta hộ giá hộ tống, cũng thực vất vả. Tả Tiểu Đa cười lớn một tiếng, nói, tình cảnh này ta bây giờ đã đăng lâm cái này Cô Trúc Sơn đỉnh cao nhất. Ở trên cao nhìn xuống, sơn hà vạn dặm, phong quang như vẽ, tất cả thu vào đáy mắt. Đột nhiên nhã hứng đại phát, muốn ngâm một câu thơ. Không trung gió lốc lạnh, nhưng Tả Tiểu Đa có chủ tâm làm giận. Tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Điểm ấy hàn phong, với hắn mà nói, có thể nói cũng không có cái gì phản ứng có thể nói. Lúc trước ta thế nhưng là mỗi ngày đều muốn bị Niệm Niệm Miêu đóng băng thành băng côn người. Ta còn có thể sợ điểm ấy rét lạnh. Không thể không nói, Tả Tiểu Đa là có chút ít kiêu ngạo. Hơn nữa còn là loại kia, sự kiêu ngạo của ta các ngươi không hiểu kiêu ngạo. Ta có thể mỗi ngày bị Niệm Niệm Miêu đông lạnh. Các ngươi có thể sao? Nghĩ như vậy, càng dương dương đắc ý đứng lên. Thơ tình đại phát càng ngày càng không thể vãn hồi. Tả hữu đã đến tình trạng như thế, há có thể không càng thêm tùy ý một chút. Mọi người ở đây hai mắt như là muốn phun lửa đồng dạng trong ánh nhìn chăm chú. Tả Tiểu Đa bày biện một loại để cho người ta muốn cuồng đánh 3600 lần trang bức tư thế. Ngân Nga Trường Ngâm nói, mới vào vu minh trong dãy núi, rồng ngâm hổ gầm cửu thiên gió, cầm trong tay thanh phong kiếm một thanh, chân đạp vu tộc đỉnh cao nhất, lấy một địch vạn chỗ nào sợ, làm vân hào khí tại ngực ta, tung hoành vu minh 80000 dặm, chính là Tả gia thứ nhất công. Lạch cạch cắn răng nghiến lợi thanh âm không ngừng vang lên. Tiểu tử này đây là viết thơ. Không được, ta muốn xuống dưới đánh chết cái này tiểu tiện bức. Trên tầng mây được người yêu mến sắp thổ huyết. Rên rỉ nói ra, nghỉ một lát đi ngươi. Nếu có thể xuống dưới, ta đã sớm đi xuống. Một người khác tức giận đến sắc mặt tím lại. Dị thường khó chịu nói ra. Chưa nghe nói qua đoạn thời gian trước cũng là bởi vì cái này tiểu tiện bức. Đạo Minh tổn thất một vị thiên vương. Mà lại là Hồng Thủy Lão Tổ tự mình động thủ. Người dám trái lệ. Vi phạm Hồng Thủy Lão Tổ quyết định quy lệ. Người muốn xuống dưới. Ta không phản đối. Nhưng là chúng ta vu minh chính mình đánh Lão Tổ mặt sự tình. Ta là tuyệt đối không làm. Ta thà rằng các loại tiểu tử này phi thiên đằng sau tìm hắn quyết chiến. Ai nói không phải đâu. Không phải liền là bởi vì cái này. Cỏ, tức chết lão tử. Ta vừa rồi thấy bên trong một chút. Lá gan của ta đều khí sưng lên. Chấm ngoặc kép, một vị áo bào đen hợp đạo cao thủ sắc mặt nghiêm túc. Nói, các ngươi chỉ có thấy được tiểu gia hỏa này tiện. Nhưng không có nhìn thấy. Tiểu tử này thiên phú. Tiểu gia hỏa này, có lẽ quả nhiên là. So với lúc trước Mạc Nghênh Phong. Còn muốn thiên tài ưu tú tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên cũng liền càng thêm nguy hiểm. Hiện tại loại tình huống này, thật sự là khó làm a. Nếu như không sử dụng phi thiên đẳng cấp chiến lực, ở đây căn bản cũng không có người là đối thủ của tiểu tử này. Coi là thật cũng chỉ có trơ mắt nhìn hắn đào thoát, nghênh ngang rời đi. Những lời này nói tất cả mọi người là lặng im không nói gì. Đây là sự thật. Hiện tại có thể lưu lại Tả Tiểu Đa biện pháp chỉ có hai cái. Một, quân đội phong tỏa, lấy mạng người chống, lấy quân trận thành kiến chế làm đơn vị không ngừng từ bão. Hai, tại đặc biệt hoàn cảnh, xuất động người trên phần thân lệnh, liên hoàn tự bão, hoặc là chỉnh tề tự bão, thẳng đến xử lý hắn mới thôi. Coi như trước trạng thái xem ra, ngự thần quy huyền cấp bậc cao thủ, một đối một, đã căn bản không có khả năng đối với hắn sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Chiến đấu mới vừa rồi, mọi người tất cả đều đặt ở trong mắt. Mấy trăm người, 6 cái quy huyền dẫn đội, vượt qua 30 vị ngự thần cao thủ, hơn 100 anh biến cao thủ, lại bị cái này Tả Tiểu Đa tại trong chớp mắt giết đến sạch sẽ. Thậm chí, ngay cả cơ hội tự bạo đều không có. Chiến lực như vậy, thật chỉ là vừa mới đột phá ngự thần. Cái này cũng có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Loại tình huống này, hay là trước báo lên đi. Để thiên vương bọn họ suy nghĩ, cân nhắc, rốt cuộc muốn như thế nào. Muốn hay không phá hư nhân tình lệnh quy tắc. Chấm ngoặc kép, một đám vu minh cao thủ. Cảm thấy trăm mối lo. Nhân tình lệnh, đích thật là một cái trốn không thoát hạn chế. Nhất là hiện tại Tả Tiểu Đa đã nháo đến mọi người đều biết tình trạng. Mặc dù vu minh đối ngoại mạng lưới thông tin đã hoàn toàn chặt đứt. Nhưng chuyện này chỉ có thể nói. Người bình thường cùng võ giả bình thường là sẽ không biết chuyện này. Nhưng là cao tầng, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì có thể nói. Nhân tình lệnh, thậm chí bao gồm Lệ Trường Thiên lớn nhất ỷ vào, đều là cái này nhân tình lệnh. Nhân tình lệnh chính là Hồng Thủy Đại Vu sáng tạo, mà lại Hồng Thủy Đại Vu càng là nhân tình lệnh trọng tài giả. Đã trọng tài qua vài lần trọng tài giả, Hồng Thủy Đại Vu bản nhân, càng là vu minh đại lục người nắm quyền cao nhất. Đây chính là lớn nhất hạn chế chỗ. Nếu như tại vu minh nội bộ, người vu minh xuất động phi thiên trở lên cao thủ đối phó Tả Tiểu Đa. Như vậy, mặc kệ là tinh hồn đại lục hay là đạo minh đại lục, cũng có thể làm cho Hồng Thủy Đại Vu xấu hổ vô cùng. đoán chừng đều không cần mọi người làm sao ép buộc, tùy tiện nói lên vài câu. Hồng thủy đại vu thì không chịu nổi. Hồng thủy chính ngươi định ra tới quy củ, ngay cả các ngươi người trong nhà đều không tuân thủ. Cái này muốn làm thế nào a? Đạo Minh bên kia cho đến một câu. Chúng ta bên kia đều không có làm gì đâu. Ngươi liền chạy tới đánh chết một vị thiên vương. Hiện tại đến phiên các ngươi. Có phải hay không muốn xử lý một vị đại vu? Hoặc là chính ngươi lấy cái chết tạ tội a? Tinh hồn đến một câu. Chúng ta bên này động lập tức. Ngươi xử lý chúng ta 36 ma quân. Còn đem ma tổ đánh mấy ngàn năm không có xuất hiện. Hiện tại đến phiên các ngươi. Ngươi muốn đánh chết bao nhiêu cái? Dù sao thấp hơn 36 cái hợp đạo là không được. Hơn nữa còn muốn chỉ ít đánh cho tàn phế một vị đại vu a. Tình hình kia, chỉ cần não bổ một chút, liền có thể tưởng tượng ra được. Đến lúc đó, Hồng thủy đại vu tâm cảnh lại há lại chỉ có từng đó một cái rất sảng khoái có thể hình dung. Cả sụp đổ đều chẳng qua tất nhiên mà thôi. Tốt một tốt, Hồng thủy đại vu xấu hổ giận dữ đan sen phía dưới. Bản thân kết thúc cũng không phải là không thể. Chỉ là tầng này cân nhắc, người vu minh, liền tuyệt đối không có khả năng phá hư cái này nhân tình lệnh quy tắc. Hồng thủy đại vu là vu minh lớn nhất trụ cột, mặt của hắn, gánh không nổi, không có khả năng ném. Liền xem như muốn chỉnh, cũng tuyệt đối không thể tại vu minh địa giới bên trên làm ra đến. Có thể đi tinh hồn đại lục bên kia làm ám sát. Dạng như vậy, còn có thể có các loại lý do. Đến từ chối rơi, nhưng khi thật tin tức manh mối tại vu minh bản thổ phía trên. Vậy cũng đừng nghĩ, trước đó đạo minh xuất động phi thiên đối phó tả tiểu đa. Tả tiểu đa còn chưa có chết đâu. Hồng thủy đại vu liền chạy tới người ta đạo minh đại lục. Hay trùy làm chết khô một vị thiên vương. Bây giờ, đồng dạng hay là tả tiểu đa. Ai dám vọng động, động động thử một chút. Điểm này. Vu Minh những cao thủ mọi người trong lòng đều có biết. Lại như thế nào xấu hổ giận dữ. Cũng chỉ có thể tùy ý tả tiểu đa chế nhạo. Không phát tác được. Không dám có chút vọng động. Trên đỉnh núi. Tả tiểu đa cười dài một tiếng. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Sau đó thân thể đột nhiên lật một cái. Té ngã liên thiên rơi xuống. Một đường thẳng đứng hạ lạc. Phá vỡ giữa không trung tầng mây. Biến mất tại dưới tầng mây. Đám người tất cả đều tai nghe đến một đường tiếng oanh minh không dứt. Chiến đấu thanh âm liên tục vang động. Tả tiểu đa một đường hướng xuống. Tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực điểm. Trên không trung, một đám phi thiên hợp đạo cao thủ đều lông mày cuồng loạn. Thật không nên tới a. Đến rồi, căn bản chính là tới để giận a. Nhưng không nhìn thấy tiểu vương bát đản này bị xé thành mảnh nhỏ. Bị đánh chết tươi, luôn luôn không cam lòng. Sau một khắc, thân ở không trung vô số cao thủ đột nhiên trong gió lộn xộn. Tả tiểu đa đâu? Tả tiểu đa sinh mệnh khí tức làm sao trong lúc bất chợt biến mất? Biến mất vô tung vô ảnh. Sinh tức không còn đây. Hắn cứ như vậy thanh thế to lớn. Hào khí vượt mây, khẳng khái oanh liệt nhảy đem xuống dưới. Làm sao chợt liền biến mất không thấy? Đây cũng là làm cho một màn náo. Một vị vu minh hợp đạo cao thủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem người khác. Ngoặc kép, hình như là, một cái khác cũng đang nói không ra đau răng. Tên vương bát đản này giả bộ một trận ai dám tranh phong ngoài ta còn ai bức. Sau đó nhảy đi xuống liền chạy. Đây quả thực là, ân, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.